Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, hồi âm. Hoàng Kim Long, ngay tại Mỹ Thụ huấn luyện viên muốn đẩy ra cửa phòng. Bỗng nhiên ta hỏi một câu, huấn luyện viên ngươi có biết hay không ước thư Á Chi Thư? Mỹ Thụ về cho ta một thiên kiều bá mị bạch nhãn. Thấp giọng nói. Muốn theo ta muốn quyển sách này cứ việc nói thẳng. Trong phòng ma biết ta có bản ước thư Á Chi Thư người không phải số ít. Người thị tại ai nơi đó hỏi thăm ra đến. Vu Liên. Ta cười khổ nói. Vu Liên. Người như thế nào cùng hắn như vậy quen thuộc. Tốt. Xem như ban thưởng ngươi. Quyển sách này ta giữ lại cũng vô dụng. Ước thư Á Chi Thư đúng lấy được thần tạo chi vật mấu chốt. Nếu là ngươi đạt được bảo vật gì nhớ kỹ cùng ta chia sẻ nha. Thần tạo chi vật. Mỹ Thụ nở nụ cười xinh đẹp nói. Không sai. Đảo ác ma tấm thẻ cùng bảo vật đều người quản lý. Hoặc là cái khác mạo hiểm giả chế tạo. Bị thống nhất gọi màu thẻ. Thần ma nhóm chế tạo bảo vật cùng tấm thẻ tại Phong Nguyệt Đại Lục cùng trên Nguyên Nguyên Đại Lục. Đều có lưu truyền. Xâm La Cách liền có một tấm bạch ngân tạp. Lần sau lại nói cho ngươi. Mỹ Thụ đánh cho hôn gió cho ta. Thuận tay ném ra một bản phi thường cổ sơ quyển gia cừu. Cứ như vậy rời khỏi phòng. Bản này quyển gia cừu phía trên còn mang theo Mỹ Thụ nhiệt độ cơ thể. Ta tự lẩm bẩm. Bạch ngân tạp. Hiện tại ta trong tay không biết là cái gì. Ta đem thiên đường đảo thẻ đặt ở ước thư Á Chi Thư bên cạnh. Tấm thẻ này bên trên xuất hiện một đạo bạch quang. Đem ước thư Á Chi Thư hấp thu đi vào. Rất nhanh một tầng thần huy từ tấm thẻ đầu trên đảo qua. Phía trên thuộc tính biểu hiện. Ta thông qua được ước thư Á Chi Thư điều kiện. Có được một cấp quyền hạn quản lý. Thiên đường đảo. Cấp 3 bạch kim không gian thẻ. Người chế tạo Uriel. Một cấp quyền hạn quản lý. Khấu chỉ bắn ra. Ta triệu hoán Thù Lị Nhi. Ác ma này tiểu thư rốt cục chịu hạ mình quang lâm. Nàng duỗi lưng một cái, cười tủm tỉm nói, Vương Lân ngươi làm không xấu, thế mà đem mỹ nữ kia huấn luyện viên cũng làm ra. Lúc nào đưa tới mỹ nữ ngăn cất chứa, đừng nghĩ, ta chết cũng sẽ không đem mỹ thụ huấn luyện viên để ngươi nhúng chàm. Ân, rất có nam tử hán khí khái nha, ta muốn hỏi hỏi, bạch ngân tạp, còn có bạch kim thẻ xảy ra chuyện gì? Thù Lị Nhi ngáp một cái nói. Thần linh nhóm ngẫu nhiên cũng biết chế tạo một chút đông tây. Dựa theo thần lực mạnh yếu. Bọn họ chế tạo tấm thẻ phân có 6 cấp bậc. Bạch ngân ca đoa nửa đúng hạ vị thần hoặc là thần bộc chế tạo. Thẻ vàng cao một chút. Bạch kim thẻ lại lớp 10 điểm. Chẳng qua chỉ có tử tinh thẻ trở lên cấp bậc. Mới thật sự là thần linh xuất thủ. Này này. Đừng nghĩ đến lại trở lại mỹ nữ ngăn cất chứa bên trong trên giường của người nào. Ta chưa hỏi xong, thần thẻ đều có thần chi ấn khế hoặc là ký tên. Chẳng qua chế tạo cái này tấm thẻ cần tiêu hao nhất định thần lực. Hạ vị thần nhiều nhất có thể chế tạo 2-3 tấm, cho dù tại các đại lục ở bên trên cũng hiếm thấy ghê gớm đông tây. Người không có cơ hội tìm được, hỏi nhiều cũng vô dụng. Hiện tại ta liền có một tấm bạch kim thẻ. Thù Lị Nhi thật lâu cũng không có xuất hiện. Khi nàng phát hiện ngoài cửa sổ chính là biển cả. Cũng không để ý tới ta. Chạy tới trên sân thượng đối biển cả thật sâu hô hấp. Giống như rất say mê bộ dáng. Đối với ta ném ra quả bom nặng ký mắt điếc tai ngơ. Tựa như đúng không nghe thấy. Ta không phục hét lớn. Người cũng không phải chưa thấy qua biển cả. Tại trên đảo ác ma cũng mỗi ngày có thể nhìn thấy. Ngươi không hiểu. Không giống. Được rồi. Ngươi tại trong phòng ở lại. Ta đi hít thở không khí. Thần linh chế tạo tấm thẻ không bị bất luận lĩnh vực gì hạn chế. Liền ngay cả một vị khác thần linh. Hoặc là người chế tạo mình cũng không cách nào tước đoạt người nắm giữ năng lực. Coi như ngươi có một tấm bạch kim thẻ. Cũng không cách nào khởi động trong đó công năng. Thực lực của ngươi vẫn là quá kém. Bảo ngươi ra không phải là vì đả kích ta. Thù Lị Nhi để cho. Ngươi rất phiền muộn. Ta xác thực không biết thiên đường đảo có thể làm cái gì dùng. Có lẽ tòa hòn đảo này rất nguy hiểm. nhưng có được một cấp quyền hạn, chỉ ít an toàn của ta có thể được đến cam đoan. Cùng ở chỗ này loạn hỏi, không bằng đi thiên đường đảo thực địa khảo sát một chút. Một đoạn Isaiah linh tử văn tự xuất hiện tại trong đầu của ta. Chào mừng ngài, thiên đường đảo người quản lý. Ngài cần bất kỳ trợ giúp nào đều có thể tại ta chỗ này trưng cầu ý kiến. Ngài hành tẩu tại trên tòa hòn đảo này, đem không bị bất luận cái gì bổn đảo ma thú tập kích. Chẳng qua xin chú ý không muốn tại tử vong chi hải ba minh thần quân đội công kích thiên đường đảo. Thời điểm xuất hiện tại chiến trường, bọn họ có khả năng sẽ giết chết ngài. Một bản nặng nề sách lớn lặng yên rơi vào lòng bàn tay của ta. Phía trên bốn chữ lớn, thiên đường chi thư, đúng quen thuộc như vậy. Khi ta lật ra tờ thứ nhất điểm lành phía trên tất cả đều là trống không. Cũng không có một cái nào thiên đường tiểu thư hoặc là sướng ngôn viên co quắp tại phía trên. Trang thứ hai phía trên ghi chép hơn 10 điều chữ. Trong đó tuyệt đại đa số đều màu xám. Chỉ có hai đầu biểu hiện có thể dùng. Đó là của ta không cấp cùng một cấp quyền hạn quản lý. Ngài quyền hạn lên tới thứ 10 cấp. Liền có thể phục chế thiên đường chi thư. Chẳng qua phòng chế thiên đường chi thư không có quản lý người quyền hạn. Chỉ có thể làm mạo hiểm giả phụ trợ. Ngài là ai? Ở đâu? Ta chính là bản này thiên đường chi thư. Như là ngài cần ta huyễn hóa thành mỗi loại hình thái. Mời phát ra chính xác chỉ thị. Một đầu hoàng kim phi long. Ta vừa mới lối ra. Trên bầu trời một sợi kim tuyến vẫn lạc. Một đầu thân thể hẹp dài. Đầu sinh sừng hươu. Mạnh mẽ linh hoạt kim sắc trường long bốn chảo dâng lên phong vân. Chậm rãi hạ xuống. Hoàng kim long điểm bụi không sợ hãi đáp xuống trước mặt của ta. Dùng uy nghiêm giọng nói. Đây chính là ngài muốn sinh vật A. Vừa rồi ta nghĩ hình như Đông Hải Long Vương. Quên đi suy nghĩ phương Tây thế giới bên trong đại thần làn. Chẳng qua cái dạng này đúng là đẹp mắt. Vẫn là chúng ta mình long uy gió. Ta thầm khen mình một câu. Gật đầu nói. Không sai. Dạng này nói chuyện với nhau thoải mái hơn. Ngài có thể nói cho thiên đường đảo người chế tạo ở nơi nào a? Hoàng kim long dung muốn to lớn long đầu nói. Phi thường đáng tiếc ta không cách nào trả lời ngài vấn đề này. Thiên đường đảo người chế tạo không cách nào tiến vào tử vong chi hải. Nơi này là dị tin người nhóm địa bàn. Có lẽ ngài tại thu được cấp 8 trở lên quyền hạn quản lý. Có thể tìm được cùng hắn câu thông biện pháp. Câu thông cái quỷ. Ta chẳng qua là nghĩ xác nhận có thể hay không tượng do đi na na như thế. Bị không biết cái gì đông tây mượn dùng thân thể đi cùng người khô đỡ. Đã không có khả năng này liền an tâm. Hoàng Kim Long đối ta phàn nàn giữ vựng im miệng không nói. Hiển nhiên hắn cũng không có đối với người chế tạo trung tâm. Điểm này để cho ta rất hài lòng. Ta khép lại thiên đường chi thư hỏi. Người có thể cho ta giới thiệu một chút. Liên quan tới thiên đường đảo. Thiên đường chi thư. Còn có người một chút tình huống a. Ta còn là lần đầu tiên tới nơi này. Đối với hết thảy tất cả đều không hiểu rõ. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.